Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 31, yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, khi Khương Hoán nắm lấy lòng bàn tay Hoa Thải Y để trấn an, hắn đã lặng lẽ viết vào lòng bàn tay cậu mấy chữ: kiểm soát tâm trí, lại ra hiệu bằng mắt, nói cho cậu biết hắn có thể giải quyết. Trong quá trình đấu với A Thơ, không phải là hắn không hề cảnh giác, cho dù khi đó hắn phẫn nộ, xúc động, nhưng vẫn theo bản năng để lại một phần lý trí. Hắn biết A Thơ đã lợi dụng cơ hội truyền máu cho mình. Cũng biết rõ mình sẽ không hoàn toàn bị khống chế. Thay vì nói hắn rất tự tin vào ý chí của mình, chi bằng nói hắn vô cùng tin tưởng vào tiềm thức yêu thương và trân trọng Hoa Thải Y. Hoa Thải Y vĩnh viễn ở trong góc mềm mại và quan trọng nhất trong lòng hắn. Đó là trách nhiệm mà hắn cam tâm tình nguyện gánh vác, là sự gắn bó tình cảm duy nhất trên thế gian này. Hắn biết, cho dù mình mất đi lý trí, chỉ cần Hoa Thải Y rơi nước mắt, hắn sẽ run sợ. Hoa Thải Y bị thương, tim hắn sẽ như bị ngàn dao cắt, đau đớn còn nhiều hơn và sâu đậm hơn cả cậu. Cho nên khi Hoa Thải Y run rẩy lông mi, hốc mắt ửng đỏ, hắn gần như không cầm nổi con dao trong tay, cả người rã rời, mất đi tất cả chống cự. Lúc đó, hắn đã tỉnh táo. Tuy nhiên, điều khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo là khẩu hình không tiếng động của Hoa Thải Y: em yêu anh, em cần anh. Khương Hoán cho dù mất đi ký ức, lý trí không còn, chỉ cần hắn vẫn là hắn, liền không thể làm ngơ trước một Hoa Thải Y nói ra những lời này. Dị năng của Hoa Thải Y vừa mới thức tỉnh đã thiếu hụt nghiêm trọng, mất rất nhiều thời gian để hồi phục, cho nên Khương Hoán không cho cậu tùy tiện sử dụng dị năng. Nhưng bây giờ, cậu cần phải thử, đây là lợi thế cuối cùng của họ. Hoa Thải Y nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Khương Hoán liếc nhìn Hoa Thải Y một cái, kéo cậu ra sau lưng mình, vừa né tránh tấn công vừa tiếp tục chém vào trụ trống. Cơ thể luôn che chắn phía trước Hoa Thải Y, Hoa Thải Y thành công xâm nhập vào đại não A Thơ, tiến vào ký ức của A Thơ. Ký ức rất hỗn loạn, đó là ý nghĩ đầu tiên của Hoa Thải Y, nhưng cậu nhanh chóng nhìn thấy người quen thuộc mẹ cậu. Giản Dung là một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Bà lý trí đến gần như lạnh nhạt, tình cảm hời hợt, không gần gũi. Bà làm quản lý ở bộ phận nghiên cứu, giao tiếp với đồng nghiệp ít ỏi, hoạt động xã giao cũng ít đến đáng thương. Cuộc sống của bà chỉ có một nhịp điệu đơn điệu: viện nghiên cứu, phòng tập thể hình, ký túc xá, ba nơi trên một đường thẳng. Nhưng bà không cảm thấy cô đơn, bà tình nguyện sống bình thản nhưng cũng tràn đầy tham vọng. Nhưng không ai có thể không bị một người như vậy hấp dẫn. Càng cao không thể với tới càng khiến người ta khao khát. A Thơ cũng không ngoại lệ. Lúc đó, gã làm người tình nguyện đến viện nghiên cứu của Giản Dung. Vừa gặp Giản Dung đã muốn chiếm hữu, nên ra sức theo đuổi. Sau đó nảy sinh thứ mà hắn gọi là yêu, nhưng Hoa Thải Y thấy đó không phải tình yêu. Yêu một người sẽ không nảy sinh ý nghĩ, không chiếm được thì hủy diệt. Yêu không chỉ là chiếm hữu và duy nhất, còn có tôn trọng, bình đẳng, bảo vệ và yêu thương. A Thơ muốn có được Giản Dung, nói trắng ra là vì để trải nghiệm cây ết không ái cảm. Chinh phục. Gã không coi Giản Dung như một người bình đẳng với gã, chỉ coi như một chiến tích để chứng minh sức hấp dẫn và cái gọi là năng lực của mình. Đây là tự cao, tự yêu bản thân, tự mình đa tình, đây là hại người hại mình. Khương Hoán yêu Hoa Thải Y, cho nên hắn sẽ đau nỗi đau của cậu. Yêu những gì cậu yêu, vì yêu thương và trân trọng, cho nên hắn lựa chọn bảo vệ và giúp đỡ. Lại vì tôn trọng, cho nên hắn sẽ không nuông chiều Hoa Thải Y thành một bình hoa vô dụng, mà là để cậu có không gian thể hiện năng lực của mình, để cậu không ngừng trưởng thành, Cho dù làm như vậy, kết cục là khiến Hoa Thải Y tỏa sáng đến mức bị càng nhiều người khao khát. Hắn cũng không che giấu hát, M muốn chiếm hữu đối với Hoa Thải Y, nhưng hắn sẽ không thông qua việc đè nén ánh sáng của cậu, khiến viên ngọc sáng bị phủ bụi để giảm bớt tình địch. Hoàn thành việc chiếm hữu cho riêng mình, ánh sáng rực rỡ và khát vọng cháy bỏng như lửa của Hoa Thải Y hấp dẫn hắn. Hắn sẽ chỉ khiến ngọn lửa càng cháy càng lớn, khiến ánh sáng càng thêm chói lọi. Còn những ánh mắt khó chịu khác sau đó, hắn sẽ tự mình giải quyết. Hắn sẽ khiến Hoa Thải Y càng thêm yêu hắn. Hắn cũng tin tưởng chính mình, tin tưởng vào tình cảm của họ, tin tưởng bọn họ là trời sinh một đôi. Số phận đã định, Hoa Thải Y yêu Khương Hoán, cho nên cậu sẽ không vì Khương Hoán sở hữu dị năng mạnh nhất mà giống như những người khác, áp đặt các loại trách nhiệm lên hắn. Cậu muốn cùng Khương Hoán kề vai chiến đấu, cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Cậu sẽ đau lòng khi Khương Hoán bị thương, cho dù điều đó không đáng nhắc tới đối với Khương Hoán. Bởi vì cậu yêu Khương Hoán, cho nên động lực để cậu tiếp tục sống sót ngoài báo thù. Còn có thêm một thứ quan trọng hơn, cậu muốn cùng Khương Hoán tự do, cùng nhau sống ung dung. Cậu muốn cùng Khương Hoán cưỡi xe máy địa hình, hoặc lái một chiếc xe vượt địa hình, vượt qua sa mạc hoang vu không một ngọn cỏ này. Bọn họ đi qua từng tấc đất, lưu lại dấu chân, lưu lại tình yêu và hy vọng. Cậu muốn cùng Khương Hoán trải qua quãng đời còn lại. Bọn họ mới là yêu. Yêu, trong miệng Arthur không xứng được gọi là yêu, mà vì yêu sinh hận, sau đó lại càng là lời nói vô căn cứ. Đó chỉ là Arthur không có được thứ mình muốn mà giận cá chém thớt. Đây là bất tài, cũng là ngu ngốc. Giản Dung ngay từ đầu đã biết Arthur là loại người nào, mà bà ghét nhất chính là loại người này, cho nên bà cũng không che giấu sự chán ghét và tránh còn không kịp của mình đối với Arthur. Điều này cũng làm Arthur bực bội đến nỗi cuối cùng bùng nổ. Gã đem trận chiến hủy diệt bồng cát kia khoác lên danh hiệu vì yêu mà sinh hận, không thừa nhận dã tâm của mình. Ký ức của gã trong mắt Hoa Thải Y chính là sự tự lừa dối mình của một kẻ đạo đức già. Hoa Thải Y dùng những sợi dây thần kinh cảm xúc khuấy đảo trong đầu Arthur. Cậu phủ nhận tình yêu của Arthur, phủ định dã tâm của Arthur. Cậu đã thành công khiến động tác của Arthur dừng lại, ôm đầu quỳ rạp xuống đất, mà bản thân cậu cũng chịu đựng sự tra tấn đau đầu. Cùng lúc đó, Khương Hoán cuối cùng cũng chém đứt cột trụ, mặt đất sụp đổ, hắn kéo Hoa Thải Y tránh ra phía sau, bọn họ dẫm lên tấm ván gỗ đang sụp xuống, chạy về phía trước. Khương Hoán bắt chéo hai tay Arthur ra sau, một chân đá vào lưng gã. Hoa Thải Y thì nhanh chóng quét sạch vũ khí trong căn nhà gỗ, chuẩn bị sẵn sàng nhắm vào những người xung quanh. Bảo bối, em dùng dị năng nhiều quá rồi, mệt lắm phải không? Khương Hoán nói bên tai Hoa Thải Y, tay cầm súng của Hoa Thải Y run rẩy. Nói thật, cho dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, cũng tin tưởng Khương Hoán sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng cậu vẫn cảm thấy khổ sở vì sự lạnh nhạt của Khương Hoán. Trước đây, cậu bị nhiều người đối xử ác ý như vậy, cậu đều không để bụng, không thèm quan tâm. Nhưng Khương Hoán, hắn chưa bao giờ lạnh nhạt với cậu, vẫn luôn cưng chiều, che chở, mặc kệ là người đã trải qua rèn luyện tàn khốc như thế nào, vẫn sẽ bị tình yêu làm cho yếu mềm. Cậu không thể lập tức lấy lại tinh thần từ sự thay đổi thường xuyên của Khương Hoán. Nhưng cậu biết, bây giờ không phải là lúc tùy hứng, cho nên cậu chỉ cứng người 2 giây, sau đó gật đầu. Triệt bỏ dị năng, xung quanh đều là cấp dưới của Arthur. Bởi vì Arthur muốn độc chiếm, vì yêu sinh hận mà bọn họ giết hại lẫn nhau nên đã đứng hơi xa. Bất quá bây giờ xem như tự làm tự chịu. Sau khi Khương Hoán bắt được Arthur, bọn họ cũng không dám tùy tiện tấn công. Trong tình thế giằng co như vậy, Khương Hoán vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc không ổn của Hoa Thải Y, hắn nhíu mày. Lại đột nhiên ý thức được điều gì đó, dịu giọng, ôn tồn nói, bảo bối, nếu em cảm thấy khổ sở, khó chịu vì anh đã quá đáng với em khi không tỉnh táo. Có thể nói cho anh biết không? Em có thể tùy hứng ở chỗ của anh. Hoa Thải Y sững sốt một lát, cúi đầu, khẽ nói, khi anh lạnh nhạt nhìn em có cảm giác vô cùng đau khổ. Em yêu anh, em không chịu nổi việc anh không quan tâm em. Trái tim Khương Hoán lập tức mềm nhũn, hắn nhìn thẳng những người xung quanh. Đạp Arthur đã tỉnh táo lại một cái, giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Trở về, em muốn phạt anh thế nào cũng được. Arthur cười lạnh, bọn mày nghĩ có thể trở về được sao? Về đâu chứ? Vân Đằng đã tan hoang. Bạn bè bọn mày kẻ chết. Người bị bắt, bắt tao cũng vô ích, bọn họ đều sẽ chết cả thôi. Hoa Thải Y đột ngột chĩa súng vào thái dương Arthur. Đôi mắt nhìn thẳng gã, lạnh lẽo như băng giá, lại rực rỡ như ánh mặt trời phản chiếu trên tuyết. Dù tan vỡ vẫn lấp lánh, trong đôi mắt ấy không có vẻ hoang vắng, cũng không ngập tràn thù hận, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu bình thản hỏi, thật sao, bắt mày, thực sự vô ích sao? Arthur vô thức nuốt nước bọt, tao vẫn luôn muốn biết, đối với loại người như mày, rốt cuộc là tinh thần hay là thể xác đau khổ sẽ tra tấn hơn? Hoa Thải Y dùng xích sắt khóa chặt Arthur, treo lên căn nhà gỗ nhỏ. Khương Hoán chu đáo để lại cho cậu một không gian, mà khi Hoa Thải Y xâm nhập ký ức của Arthur, đã tìm được nơi Đỗ Y Minh bọn họ bị giam giữ. Khương Hoán đang nhanh chóng xử lý những người bên ngoài để tiếp viện, chạy tới cứu người. Trên người Arthur toàn là vết thương, trên mặt còn ăn mấy quyền của Hoa Thải Y. Gã nhếch miệng cười, ho khan hai tiếng, phun máu trong cổ họng ra. Sao không thử một lần? Tao nghĩ, khi mày dẫm đạp lên những máu thịt vô tội kia, khi mày nhìn thấy những thi thể khắp nơi, khi mày đắm chìm trong niềm vui bạo lực đẫm máu, có một khoảnh khắc nào hối hận, hoặc là có tưởng tượng mình trở thành một trong số họ không? Hả, cho nên, cậu muốn trở thành tôi sao? Trải nghiệm cây ếch không ái cảm giống tôi sao? Arthur cười độc ác, lại bổ sung một câu. Cậu không thể giết tôi. Cậu đã thức tỉnh dị năng. Điều này có nghĩa là cậu sắp biến dị thành thú. Nếu không có tôi giúp đỡ, cậu rất nhanh sẽ không làm người được nữa. Phải không? Biểu cảm của Hoa Thải Y không thay đổi. Giọng nói thờ ơ. Nếu nửa đời sau của tao phải dựa dẫm vào mày để tồn tại, tao sẽ lựa chọn chết chung với mày. Chết chung ư? Cậu còn dám không? Cậu vướng bận tình yêu, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Cậu sẽ phải sống lay lắt vì tình yêu đó, hay là vứt bỏ nó để được tự do? Arthur cười nhạo, tình yêu, thật là thứ vương víu và ngu ngốc. Không, yêu người khác và được người khác yêu mới thực sự khiến tao cảm thấy tự do. Đôi mắt Hoa Thải Y lại có thần thái. Không có tình yêu tao sẽ lựa chọn cách làm cực đoan nhất. Mà có được tình yêu tao sẽ cho rằng mình có tư cách đạt được hạnh phúc. Cho nên lựa chọn bất chấp tất cả để giành lấy. Tao sẽ không biến thành người giống mày. Niềm vui của tao vĩnh viễn sẽ không bắt nguồn từ việc làm tổn thương người khác. Cách chương.